Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 12. Sắc mặt Chu Minh bây giờ trùng xuống, toàn lực đối kháng khiến đoạn hỏa đao ở lưng gây ra đau đớn kịch liệt. Đối diện Minh Khánh cũng không khá hơn, đầu chỉ là huyết lệ, mà miệng cũng bắt đầu rỉ máu, toàn thân xuất hiện dấu hiệu co giật. Đại đao của Minh Khánh gần như đã đạt tới giới hạn của nó, nguy hiểm ngày càng gần kề. Minh Khánh không thể cường đại như đối phương. Đại đao này vỡ ra thì không còn vũ khí lẫn linh lực, chưa kể đã dốc hết toàn lực, một quyền này trúng phải chắc chắn phải chết. Trên thanh đao có dấu hiệu rạn nứt ngày một lớn, có lẽ không bao lâu sẽ lan rộng ra, khiến cho đao vỡ vụn đi. Minh Khánh bắt đầu thấy tuyệt vọng. Hắn sợ Chu Minh sẽ tàn sát đồng bạn, gia tộc họ Trần và người trong thôn lẫn cả Thanh Thư. Linh hồn của mẹ con Tiểu Vân vĩnh viễn sẽ bị giam cầm theo số mệnh của Chu Minh. Nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, có được sự trợ giúp của Diệp Vô Song đã là vận mệnh ưu ái rất nhiều. Bản thân không có năng lực thì không thể oán trách, nếu có trách chỉ trách mình vô dụng mà thôi. Minh Khánh thở dài. Diệp Vô Song chứng kiến tất cả, ánh mắt vô hồn của thân thể Minh Khánh đã nói lên điều đó. Bởi ánh mắt ấy là một sự dung hòa của hai linh hồn, lúc này đã buông xuống sự oán hận. Từng tiếng rạn nứt vẫn tiếp tục, theo đó là ý chí của Minh Khánh bị bẻ gãy đi. Chẳng lẽ cuộc đời của hắn kết thúc như lúc này hay sao? Loại cảm giác cái chết đang tới gần, Minh Khánh lần đầu nếm trải. Trước khi thanh đao có nguy cơ vỡ vụn, cơn đau từ cổ thuật đã như muốn giết hắn ngay lập tức. Từ phủ tạng sự tê buốt đã lan tới tận xương tủy. Trước mắt hắn, hình dạng hung dữ của Chu Minh tan biến, mọi thứ mờ nhạt đi. Thay vào đó là những hình ảnh thân thiết đang dần hiện rõ ra. Đầu tiên là một nam nhân thân hình vạm vỡ, ở trên mỏm núi đá, tay nâng bình rượu mà nói. Vậy thiên tướng quân ta sẽ tìm tên đạo sĩ chết tiệt nhà ngươi mà hầu rượu, không sai không vậy? Được, nếu có ngày đó, nhất định không sai không vậy. Hình ảnh liên tục trôi qua, Minh Khánh thấy một bình nguyên, đồng cỏ xanh ngát, nơi có một gốc cổ thụ lớn, có một thiếu niên đứng tựa đầu vào thân cây. Trên miệng đặt một thanh sáo trúc, ngân nga một âm khúc nhu hòa. Phía dưới là một đám trẻ con ngồi ngay ngắn, si mê lắng nghe. Ở một góc ngoài cùng, bé trai có cái đầu trọc đang mải mê nhìn hắn. Bên cạnh bé gái cột lên hai búi tóc như tai thỏ, không ngừng xoa đầu bé trai mà cười khúc khích. Dần dần không gian chuyển tối, toàn bộ mọi thứ tan biến đi. Chỉ còn lại bé gái với khuôn mặt đẫm lệ. Ca ca, hứa với muội, nhất định phải mang muội trở khỏi nơi này, muội sợ lắm. Hoạt ảnh lại một lần nữa biến đổi. Đó là một con thuyền xuôi dòng cập bến. Đứng bên bờ có hai đứa trẻ đang ngóng chờ. Bé trai tay cầm một cây sáo, bé gái nhỏ hơn mang theo một cái sọt tre. Người bước xuống từ con thuyền tuổi chỉ mới ngoài 40, vậy mà mái tóc trên đầu đã bạc trắng phân nữa, khiến cho ông ta trông già hơn tuổi rất nhiều. Người đàn ông hiền hòa bước xuống thuyền, mang theo rất nhiều cá, miệng khàn khàn nói. Hôm nay đặc biệt bắt được con cá chuối to lắm, đem về nấu canh bồi bổ cho hai đứa nhỏ. Tiếng cười của hai đứa trẻ chờ mong cha trở về trong buổi chiều tà vang lên rộn rã, nhỏ dần rồi khép lại. Hoạt cảnh biến đổi. Thiếu nữ tuổi 17 ăn mặc giản dị, nhưng không vì thế mà giảm bớt đi nét đẹp dịu dàng trên khuôn mặt. Ánh trăng mờ đang dần hiện ra. Thiếu nữ ngồi trước hiên nhà, đang vá lại mảnh áo bị rách. Không xa, thiếu niên trẻ tuổi vẫn cầm cây sáo không ngừng thổi lên những âm khúc nhẹ nhàng. Đầu đó vang lên tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, rồi mờ dần đi. Bỗng có một thứ hoa văn kỳ dị hiện ra. nó cứ như ngàn vạn con rắn không ngừng di chuyển. Đến khi nó dừng lại thì nằm trên lưng một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy lớn rất nhanh, tấm lưng bé nhỏ thoáng chốc đã phỏng phao như người trưởng thành. Đó là một nam nhân. Người này từ từ quay lại. Khi khuôn mặt dần hiển lộ cũng là lúc Minh Khánh thấy đầu óc đau nhói. Hắn không thể nhìn ra nam nhân có hình xăm sau lưng kia là ai. Cơn đau khiến hắn lâm vào ảo giác của cái chết, cũng chính nó mang hắn trở về với hiện thực. Cũng cùng lúc này, thanh đao tan vỡ. Một quyền của Chu Minh mang theo kình lực đánh tới. Đồng thời nét mặt của Minh Khánh khôi phục lại sát khí của mình. Hắn vẫn không từ bỏ. Cho dù đã vỡ thì tàn đao vẫn tiếp tục vung tới, quyết tâm chém giết tới cùng. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diệp Vô Song phải đưa ra sự lựa chọn. Một chữ ma mà Diệp Vô Song từng nói với Minh Khánh, ý nghĩa sau cùng hoàn toàn khác. Cũng như nó gắn liền với bí mật của thần Minh Tông, vậy nên mới khiến cho nàng thờ ơ đến vậy. Mặc dù ra sức giúp Minh Khánh, nhưng bản thân lại không hề thù hận Chu Minh. Lựa chọn tiếp tục hay không, nàng cũng không dám chắc là mình đúng. Không ngờ khi nắm đấm của Chu Minh gần chạm vào Minh Khánh, Diệp Vô Song đã có quyết định của mình. Linh hồn nàng trực tiếp rời bỏ thân thể thiếu niên, cởi bỏ cổ nguyệt. Vì là hồn cho nên tốc độ chớp nhoáng, hiện hình trước Minh Khánh thay thiếu niên đỡ một quyền này. Minh Khánh không kịp nhận ra, nhưng Chu Minh thì có. Hắn đã tiến rất gần tới việc đoạt mạng thiếu niên kia thì sư muội của hắn lại ngăn cản. Ánh mắt ngạc nhiên tới cực độ, lập tức khống chế thân thể ngừng lại. Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Tàn đao của Minh Khánh tiếp tục vung tới, chém mạnh vào ngực Chu Minh, đem lòng ngực Chu Minh rạch ra một vết lớn, máu đen bắn ra tung tóe. Kết quả là Chu Minh lần đầu ngã xuống, nhưng lần này có đau đớn đến đâu, Chu Minh cũng không thét lên một tiếng. Minh Khánh cũng bất ngờ trước diễn biến này. Tới khi nhận ra Diệp Vô Song xuất hiện thì mọi việc đã thành. Hắn không biết một khắc vừa rồi là Chu Minh đã nương tay với hắn, mà chỉ nghĩ Diệp Vô Song dùng thủ đoạn nào đó giúp hắn cản lại cường quyền. Chu Minh ngã xuống, lưng đập xuống nền đất. Đoạn hỏa đao vốn đã găm ở sau lưng, vì thế tiếp tục tiến sâu vào trong, đem tim của hắn ra đâm thủng. Thân thể Chu Minh biến động dữ dội. Từ ánh mắt của Minh Khánh, hắn thấy đối phương cũng như hắn, mạch máu và gân đen đều hiện ra rõ ràng trên cơ thể. Dần dần một làn hỏa quang lan tỏa ra, theo những viền đen từ mạch máu mà lớn dần, như ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể của hắn. Chu Minh đau đến cùng cực, nhưng tuyệt đối không la lên một tiếng. Minh Khánh vẫn nhận ra là mình đã thắng, muốn thừa cơ mang mảnh đao trong tay bước tới, băm vằm đối phương thành ngàn mảnh. Chỉ là lúc này hàn khí khóa lại thân thể của hắn rồi. Minh Khánh ngơ ngác nhìn Diệp Vô Song. Không cần, hỏa khí không tâm, cô ấy sẽ không thể qua khỏi đâu. Ánh mắt Minh Khánh vẫn tràn đầy hận thù, nhưng lúc này không thể làm gì khác. Diệp Vô Song như u linh lướt tới bên cạnh thi thể của Chu Minh. Mặc dù cơn đau giằng xé, hắn vẫn cố nở nụ cười hiền hòa với nàng. Mỗi cuối cùng cũng là lựa chọn người ngoài. Từ đôi mắt Diệp Vô Song, lệ thủy tuôn ra như thay nàng trả lời. Chu Minh vẫn cố tỏ ra vui vẻ phút cuối. Sư muội à, đoạn đường sau này không có sư huynh che chở như trước, muội phải tự bảo trọng. Sư huynh, con đường đó vốn không dành cho huynh, chỉ người thổi được tạo cửu âm mới có thể mà thôi. Chu Minh gật đầu. Những mạch máu hóa đen của quỷ thi đã dần bị hỏa khí của đoạn hỏa đao xâm lấn hết. Mạch máu cũng đã hóa tàn lửa, từng mảng da thịt dần hóa ra thành tro tàn, cứ vậy mà bay đi. Chu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt lại tỏ ra tư thái hơn bao giờ hết. Ta thấy thật tội nghiệp cho hắn. Diệp Vô Song không đáp, chỉ ngoái đầu nhìn thiếu niên kia. Minh Khánh hoàn toàn không hiểu Chu Minh nói gì. Hắn không biết vì sao đối phương lại tội nghiệp mình, nếu nói tội nghiệp phải là chính Chu Minh mới đúng. Chu Minh nhìn sư muội của mình, vì thi triển cổ thuật cho nên linh hồn cũng như hắn, từng mảnh tinh phách tiếp tục tan biến. Hắn lặng nhìn nàng, buồn bã nói: "Muội sẽ tiếp tục đồng hành với hắn sao?" "Muội không chắc. Trận chiến này cũng gây thương tổn lớn cho linh hồn muội. Sợ là..." "Cổ Nguyệt có thể bảo lưu tàn hồn. Ta tin có ngài, hắn sẽ cứu được muội." "Muội thả hy vọng không có ngài đó." Thân thể Chu Minh lúc này phần lớn đã hóa đỏ như than hồng. Mỗi một ngọn gió thổi qua đều cuốn đi rất nhiều tro thi từ hắn. Lúc này hắn đưa bàn tay còn lại lên bắt ấn. Diệp Vô Song cũng không có hành động gì, cứ để cho hắn tự nhiên. Sau khi thu lại ấn, cánh tay còn lại cũng mất tự chủ mà rơi xuống, tiếp tục tiêu tán đi. Hắn nhìn nàng mỉm cười. "Muội nói đúng, ta không nên gây ra tổn thương cho hắn. Bởi vì sự tồn tại của một kẻ như hắn, đây là sự tổn thương tận cùng rồi. Ta đã hóa giải cho những kẻ mà ta thu hồn, họ có thể siêu thoát. Còn nữa, ta cũng hóa giải lời nguyện lên tộc nhân, nhà phu quân của muội. Chỉ là làm rồi mới nhận ra là không cần thiết nữa. Đoạn đường này hắn phải bước đi rồi. Bí mật của thần Minh Tông muội nên nói với hắn, xem như là lời xin lỗi của ta tới hắn." Diệp Vô Song gật đầu. Cũng là lúc Chu Minh nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh cửu. Trên đời đã không còn tồn tại kẻ tên là Chu Minh nữa rồi. Tốc độ tan biến của Diệp Vô Song cũng ngày một lớn, khiến cho thuật định thân của nàng với Minh Khánh cũng mất đi tác dụng. Minh Khánh như điên dại lao tới Chu Minh mà hét lên: "Ngươi chưa được chết, nói cho ta biết Tiểu Vân đang ở đâu." Diệp Vô Song bên cạnh chậm rãi nói: "Công tử để Quỳnh ấy yên nghỉ đi. Quỳnh ấy đã giải đi ấn chú trên người của Trần Vân rồi. Bọn họ đều đang ở Mộ Phong Lâm, ta có thể cảm nhận được. Có lẽ họ đã có thể siêu thoát rồi." Minh Khánh giận dữ giờ nắm đấm lên trước những gì còn lại của Chu Minh, đấm mạnh xuống khiến cho tất cả tan thành khói bụi. Những mảnh tro tàn theo cơn gió bay lên, tới khi những đốm lửa vụt tắt, toàn bộ tan vào hư không, chỉ còn lại tiếng hét thê thảm của Minh Khánh mà thôi. Minh Khánh sau khi giết được Chu Minh chẳng những không vui vẻ gì, ngược lại là một nỗi đau mất mát ập đến. Hơn nữa đoạn nói chuyện của huynh muội Diệp Chu khiến cho hắn cảm thấy hoang mang, bởi vì hành động trước khi chết của Chu Minh không hề giống với một ác nhân. Minh Khánh tưởng tượng đặt vị trí của mình vào Chu Minh, đáng lẽ ra khi chết phải khiến cho tất cả đồng quy vu tận. Hắn hận họ Trần đến như vậy mà, tại sao khi chết lại tha cho họ? Đặc biệt là kẻ này còn xin lỗi hắn. Xin lỗi một kẻ vừa xuống tay giết mình sao? Có nghĩ như thế nào Minh Khánh cũng không hiểu được. Hắn vội vã hướng những nghi vấn của mình tới Diệp Vô Song. Nàng nhìn ánh mắt của hắn cũng đoán ra tâm ý, yếu ớt mà nói: "Công tử, ngươi muốn biết điều gì?" Không phải không nhìn ra Diệp Vô Song đang dần tan biến, nhưng tốc độ này không nhanh như Chu Minh. Chưa kể tâm lý Minh Khánh còn đang chịu đả kích quá lớn, khiến cho hắn nổi dạ tâm muốn biết. "Tạo của ông là thứ gì? Có phải là cây sáo này hay không?" Từ bên dây lưng, Minh Khánh lấy ra sáo ngọc. Hắn cầm cây sáo trắng trong tay, hướng nó về phía Diệp Vô Song. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Ta đã từng nói, nhưng kẻ thổi được thanh âm của cây sáo này đều chứa tâm ma. Ở trong huyệt động, ta thật cầu độ tin cô rằng ta có tâm ma. Bình sinh ta chưa từng giết người, chưa từng có ý nghĩ hại người. Như thế nào lại là tâm ma? Thổi được cái sáo này lại chính là chất chứa tâm ma sao? Chưa từng. Không có nghĩa là sau này không có. Hiện tại chẳng phải đã có rồi hay sao? Minh Khánh trừng mắt nhìn Diệp Vô Song. Trả lời ta ba câu hỏi, ta sẽ thu cô vào cổ huyệt. Nếu không thì cứ đợi hồn phi phách tán đi. Tùy không tử, không thu cũng được. Nhưng ba câu hỏi ta sẽ trả lời. Đôi mắt Minh Khánh khẽ khép lại, cố gắng gạt đi đau thương về chuyện lão hộ để giữ mình tỉnh táo nhất có thể, không bị thù hận cùng bị ai lấn át ý chí. Bởi hắn đã nhìn ra được một vài điểm bất thường. Thứ nhất, năm xưa các người tới Đại Việt truy tìm Long Mạch, các người trong tâm thế là kẻ đi trộm, bị người ta bắt giết là chuyện hiển nhiên. Nhưng chúng mình chết đi lại mang chấp niệm thù hận quá lớn, vì sao hắn muốn hại cả nhà họ Trần chứ? Long Mạch vốn không thuộc về một ai hết. Chúng ta đúng là đi trộm. Chu đại ca bị giết cũng không oan. Đáng lý là không thể thù hận nhà họ Trần. Thật ra Chu đại ca không thù hận nhà họ Trần, mà chỉ muốn dùng họ để tu luyện. Ta nghĩ quên ấy diệt Trần, chứ vì giao ước với Trần Hùng mà thôi. Minh Khánh không thể xác thực được tính đúng sai, hắn hỏi tiếp. Chuyện thứ hai, ta nghe hai người cứ liên tục nói về con đường gì đó. Chu Minh nói hắn còn tội nghiệp cho ta. Cuối cùng là con đường gì? Các người đang ám chỉ điều gì? Đó là con đường tu ma. Nó vô cùng thảm khốc. Tu ma là gì? Thì thực tế bản thân ta cũng không hoàn toàn hiểu được. Liệu sau khi đạt được mục đích, người tu ma sẽ dừng lại, hay là tiếp tục gây ra tội ác? Dù không biết công tử sau này sẽ là loại người gì, nhưng con đường này công tử nhất định phải đi rồi. Chu Minh muốn xin lỗi, vì chính hắn đã đẩy công tử đi vào con đường này. Minh Khánh muốn hỏi tới câu thứ ba, nhưng cũng lúc này hắn mới nhận ra nữ nhân trước mặt chỉ còn là một đoạn hình ảnh mờ nhạt. Tốc độ tinh phách tỏa đi đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước. Cô ổn chứ? Dắt cô câu thứ ba mà. Minh Khánh nhìn nàng, tự nhiên cảm thấy thương cảm, cũng nhận ra mình trong phút chốc đã bị thù hận lấn át đi. Dù gì nàng ta cũng chính là người có công lớn nhất giúp hắn ngăn chặn tội ác của Chu Minh. Nếu không phải Diệp Vô Song tận lực bỏ qua tình nghĩa huynh muội, thì hắn sao có thể đóng lại đối phương? Cuối cùng cũng không nhẫn tâm mà nói. Hay là chuyện này để sau đi. Ta thu cô vào cổ huyệt, đợi sau này hỏi cũng được. Diệp Vô Song lắc đầu khổ sở. Không được. Hồn ta đã tán đi phần nữa, đã qua giai đoạn có thể phục hồi mà vẫn giữ được ý thức. Nếu thu ta vào lúc này sẽ giống như bị ngủ đông, không biết ngày tháng năm nào mới tu lại đầy đủ hồn phách được. Minh Khánh cuối cùng không còn do dự nữa mà hỏi. Nói cho ta nghe bí mật về thần Minh tộc. Diệp Vô Song tỏ ra cực kỳ yếu ớt, trên khuôn mặt tinh phách bay đi như cát bụi, phần còn nguyên vẹn thì trắng bệch, nhợt nhạt đến đáng thương. Thần Minh Tông trước nay vẫn luôn bí ẩn, nhưng người của thần Minh Tông thì đâu đâu cũng có. Không chỉ ở Đại Minh, kể cả quận Giao Chỉ này cũng là địa phương hoạt động của Tông Môn. Về cơ bản, Tông Môn phục vụ cho Đại Minh, thực chất là mượn triều đình nhà Minh lan rộng tầm hoạt động của mình để phát triển một loại tín ngưỡng, đó là tôn sùng tông chủ. Ta không biết tông chủ là ai, bởi vì ngay cả đường chủ của Nhật Nguyệt Đường ta cũng chưa từng nhìn thấy. Nhiệm vụ phò tá Đại Minh thuộc về Nhật Nguyệt Đường, ngay cả phò tá triều Minh cũng chỉ là một nhánh nhỏ của môn đường này. Còn mục đích tồn tại của thần Minh Điện và Thiên Tà Giáo thì ta cũng không được biết. Minh Khánh có vẻ choáng ngợp trước tông môn kia. Nghe qua thì nó có vẻ lớn mạnh, thậm chí hắn có cảm giác Đại Minh bị lợi dụng phục vụ cho tông môn này hơn là tông này phục vụ cho Đại Minh. Rốt cuộc nó lớn mạnh như thế nào, liên quan gì tới những kẻ như hắn? Nghĩ sao cũng không ra được một thứ gắn kết gì. Bình Khánh nhắm lại đôi mắt, giọng nói có phần trầm xuống. Bí mật chỉ có như vậy thôi sao? Năm đó chúng ta phục vụ môn đường, có nhận một nhiệm vụ, đó là thu thập hài cốt của một môn phái có chiều hướng phản Minh. Lúc nhận nhiệm vụ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ phát sinh một màn giết chóc kinh người, nhưng không hề. Khi chúng ta tới nơi, công việc chỉ là thu thập lại tàn cục của Thần Minh Điện, mà giáo phái chúng ta đến lại là một ngôi chùa có 300 tăng nhân. Nhìn xác tăng nhân ngổn ngang, chim quạ mổ xẻ, cảnh tượng còn ghê rợn hơn chính mình xuống tay. Sau đó chúng ta mang đống xác ấy đến cho Thiên Tà giáo. Họ làm gì không một ai trong chúng ta biết được. Có một lần, ta và Chu Minh thấy có một kẻ bị trúng độc của Ngũ Độc Môn. Không biết là loại độc dược gì mà toàn thân lở loét, da thịt hóa xanh. Người bị hoại tử kèm theo cơn đau đớn khủng khiếp. Hắn nhận ra chúng ta thì vội chạy tới cầu cứu. Chu Minh không cứu được, nhưng trước khi chết, chúng ta biết được hắn là tín đồ của Thiên Tà giáo. Từ trên người hắn cũng mang theo không ít bí mật của Ngũ Độc Môn. Đó là vài cuốn tài liệu và hồ sơ mật cùng với thân phận của kẻ đó. Hắn ở trong Thiên Tà giáo giữ chức Bạch Ngân Sứ. Nếu xét về cấp bậc thì so với môn đường Nhật Nguyệt còn hơn chúng ta một bậc. Chúng ta đọc xong hồ sơ mật thì không ngờ lại liên quan đến nhiệm vụ lúc trước ở cuộc thảm sát tại ngôi chùa kia. Hóa ra 300 tăng nhân kia là người của tông môn bọn ta. Từ đó bọn ta cẩn thận để ý tông môn hơn. Về sau có thêm nhiều nhiệm vụ, tất cả đều không thấy rõ đầu đuôi như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng mà suy ra. Một ngày sau khi trở về từ một nhiệm vụ khác, Chu đại ca đã đoán. Đoán như thế nào? Đoán. Bỗng nhiên Diệp Vô Song hét lên một tiếng đau đớn, phần thân thể tan đi một cách nhanh đến chóng mặt. Minh Khánh vội vã thu hồn nàng vào trong cổ nguyệt. Tiếng vòng bạc ngân lên, cánh tay cùng thân thể của Minh Khánh như muốn vỡ ra. Trận chiến trước đó, tà vật này đã làm hắn thương tổn đến nặng nề. Vì vậy chỉ một thuật nhỏ này cũng khiến cho hắn đau đớn đến cực độ. Minh Khánh thân thể rã rời, miệng máu rỉ ra vẫn còn chưa khô. Hiêu Quạnh đứng bên cạnh dòng sông nước chảy vô tình, không còn ai bên cạnh. Cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ liền có thể quật ngã hắn. Ánh mắt Minh Khánh quay về một hướng. Hướng ấy chỉ là bóng tối bất tận. Nhưng hắn biết ở đó có Lão Hộ, có Trần Anh, có cả Đại Vương nữa. Minh Khánh lặng lẽ giữa màn đêm tăm tối, cầm theo tàn đao, thân xác mệt mỏi tiến về phía họ. Làn sương đêm phủ xuống cũng không che được tầm nhìn của hắn. Rốt cuộc cũng trở về địa điểm cũ, bước qua ngổn ngang thi thể không lành lặn của tử thi binh sĩ. Đến khi chạm được vào một thân thể, Minh Khánh cảm nhận được độ ấm, nhịp đập trên lồng ngực của đối phương. Hắn khẽ lây, khẽ gọi. Không ngờ tới khi thân thể đó có chút cử động, Minh Khánh vui mừng muốn vỡ òa. Bỗng nhiên lại im bặt đi. Minh Khánh giật mình, tưởng đối phương đã tắt thở. Vội vã đưa tay lên mũi, thì một bàn tay chợt nắm chặt lấy hắn. Thân thể ấy bất ngờ trở mình, giáng một cú đấm vào Minh Khánh. May thay phản ứng của Minh Khánh đủ nhanh để tránh đi. Một tiếng phút qua khiến cho hắn trùng mình. Mặc dù đấm không trúng, thì việc vận lực thân thể cũng làm nội thương bộc phát. Hắn vội vàng trấn an. Trần Anh, là ta, Minh Khánh đây. Đáp lại hắn, giọng của Trần Anh vừa yếu ớt pha chút vui mừng. Minh Khánh, sao lại ở đây tối như vậy? Chúng mình đâu rồi? Chúng ta chết rồi sao? Không, chỉ là trời chưa sáng thôi. Quynh chưa chết, ta cũng chưa. Chúng mình bị ta giết rồi. Đối phương nghe thấy thì cố gắng mở lớn mắt, nắm lấy cổ tay của Minh Khánh. Thật sao? Trần Anh dù còn mệt thì giọng nói có chất chứa niềm vui khó tả. Tốt rồi, tốt rồi, họ Trần ta được cứu rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn Hồ Gia và Đại Vương nữa. Trở về ta nhất định tiếp đãi mọi người tử tế. Ân này nguyện cả đời báo đáp. Hồ Bá, ông ấy không còn nữa. Minh Khánh bỗng trầm mặt. Trần Anh như hiểu ra vấn đề, cảm thấy hụt hẫng, trong lòng áy náy vô cùng. Cha chết đã đành, việc nhà mình còn liên lụy tới gia đình người khác. Sự vui mừng cũng dần biến mất theo sự tỉnh táo. Buột miệng nói: Xin lỗi cậu. Còn sống là tốt rồi, cậu không có lỗi gì cả. Minh Khánh đỡ Trần Anh dậy, cả hai cùng nhau đi tìm Đại Vương. Bao nhiêu mạng người đã nằm xuống, cuối cùng chỉ còn lại ba thiếu niên sống sót. Bọn họ tìm xác lão hồ giữa hàng trăm thây ma, sau đó gom những thây ma kia lại đốt đi, vì sợ sẽ tạo thành dịch bệnh. Cuối cùng mới yên tâm rời khỏi đó. Đại Vương và Trần Anh dựa vào nhau loạn choạn mà đi. Minh Khánh sức khỏe ổn nhất, cho nên cõng lão hồ về nhà. Hắn không ngừng nghĩ ngợi, tâm ma lại là cái gì? Cứ cho như Diệp Vô Song nói đúng, những kẻ bước trên con đường tu luyện này đều là số khổ. Vậy ta không tu ma nữa là được. Huống hồ gì người có thể hướng dẫn ta tu luyện cũng đã không còn. Trở thành một pháp sư cũng không nhất định phải tu luyện những thứ tà đạo như nàng nói. Mục đích của ta chỉ là muốn giải được bí ẩn về thân thế của mình. Không cách này thì cũng có cách khác. Ta không tin ông trời tuyệt tình đến vậy. Làm sao mà một người mới sinh ra đã có tâm ma? Ta không tin. Ta chỉ muốn sống một đời bình thường, gặp cha mẹ một lần, chỉ vậy thôi. Lúc ba người trở về cũng là lúc bình minh ló dạng. Cả đoạn đường trở về, Minh Khánh cố gắng trấn an chính mình, nghĩ cách để khuyên Thanh Thư, nghĩ cách làm sao để nàng có thể chấp nhận sự thật này. Trần Anh thì tâm trạng bồn chồn, cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Vui vì họ Trần thoát được kiếp nạn, buồn vì cha cũng đã bỏ mạng rồi. Mộ Phong Lâm, Song Hạc, hắn chỉ hy vọng những chuyện này đừng có tới nữa mà thôi. Cả đoạn đường này bọn họ cứ vậy mà đi, tới khi đi ngang qua cánh đồng gần thôn Hạc. Không ai trong bọn họ nhận ra ngày mới này thật là kỳ quái. Thời điểm lúa trổ bông, những mùi hương từ sữa gạo tỏa ra ngây ngất lòng người. Nhưng sao hôm nay mùi hương ấy bị ai đến lạ thường? Không có thôn dân ra đồng làm ruộng sáng sớm, không có trẻ em sớm tinh mơ đã đi mò cua bắt ốc, thả trâu ngoài đồng. Cánh đồng bất tận cứ như chốn không người, hiu quạnh đến cô độc. Không bao lâu thì phía xa đã thấy thấp thoáng khối bụi, tựa như nhà ai đang thổi lửa nấu cơm. Nhưng càng tới gần, khối bụi càng nhiều hơn. Ba người ngước nhìn, dường như nhận ra không chỉ có khói mà còn có lửa. Minh Khánh mở to mắt, trong lòng dấy lên bất an. Trong thôn có chuyện gì? Trần Anh run rẩy. Hạt thôn hình như đang bốc cháy rồi. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên, dường như sự mờ mịt của màn đêm chưa biến mất. Trong đầu Minh Khánh vang lên những câu nói của Diệp Vô Song: chờ đợi công tử là sự khinh miệt của cả thế gian, là gió tanh mưa máu, là đoạn đường cả đời bi thương, đến chính ta cũng chưa từng thấy. Người có thể thổi âm khúc từ cây sáo này, bước vào con đường tu luyện, đều có chung một bi kịch. Con đường của những người bước chân vào ma tu định sẵn là sẽ thảm khốc. Ba người tiếp tục tráng sức tiến về phía thôn làng. Nhìn khối lửa bốc lên mà trong lòng ai cũng lo lắng khôn nguôi. Đi được thêm một đoạn không xa, cả ba đều nhận ra phía trước có bóng người. Dần dần bóng dáng ấy hiện lên là một nữ nhân. Cô gái đang đi về phía bọn họ, trên khuôn mặt phờ phạc không còn sức sống của tuổi 16. Cô gái sau khi nhận ra bọn họ, đôi mắt lập tức chảy xuống hai hàng lệ, vội vã chạy đến. Trần Anh buộc miệng mà gọi tên: Bảo Nhi. Nhìn bộ dáng của người hầu gái nhà họ Trần khiến cho ba nam nhân dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Bảo Nhi theo bản năng chạy đến bên cạnh Trần Anh, khóc lóc thảm thiết: Công tử, mọi người theo Bảo Nhi đi, không đứng được ở đường lớn đâu. Bảo Nhi à, cô bình tĩnh thôi, tại sao lại không thể đi đường lớn chứ? Trần gia không còn lại gì rồi, cả thôn Mạc cũng vậy. Quan binh không biết vì sao lại nghi toàn bộ dân trong thôn là phản loạn, đem toàn bộ người trong thôn giết sạch rồi. Lời nói ra như sét đánh bên tai. Trần gia, Hạc thôn, lời cô nói là cái gì? Bảo Nhi khóc trong đau đớn, ánh mắt đỏ hoe đẫm lệ. Quan phủ cho người giết sạch Trần gia vào đêm qua, đến cả Hạc thôn cũng không thoát khỏi được. Minh Khánh hai mắt tối sầm đi. Lời nói của Diệp Vô Song vẫn luôn văng vẳng bên tai. Tai họa ập tới, không phải giết Chu Minh là mọi thứ sẽ kết thúc được. Miệng hắn lẩm bẩm hai tiếng thành thư, thân thể đã đau đớn đến cùng cực. Lúc này lại nhận hung tin là loại cảm giác gì đây? Hắn nhìn qua một lượt mọi người, Trần Anh và Đại Vương cũng đều không khác gì hắn. Lúc này Bảo Nhi vội vã kéo tay Trần Anh: Công tử à, cậu tên Bảo Nhi đi, xin cậu đó, trong thôn thực sự không an toàn. Minh Khánh không biết phải biểu thị loại cảm xúc gì cho đúng. Người hắn như muốn nổ tung. Bất chợt ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn để lão hồ xuống, rồi vung tay thật nhanh bóp lấy cổ Bảo Nhi. Mọi người đều hoảng hồn không kịp ngăn cản, liền nghe Minh Khánh lạnh giọng nói ra một câu: Cả thôn chết, vì sao cô còn sống? Bảo Nhi bị nghẹt thở tới nỗi tím tái mặt mày, liên tục vùng vẫy. Cả Đại Vương hay Trần Anh đều không biết nên làm gì. Minh Khánh một lần nữa hét lên: Ôi, vì sao cô còn sống? Bảo Nhi liên tục đập mạnh vào cánh tay của thiếu niên. Nàng bị hắn bóp cổ tới mức gần như đã muốn tắt thở ngay, thì làm sao có thể nói? Chỉ có Đại Vương sớm lấy lại tỉnh táo, vội vã ngăn hắn lại. Cuối cùng Minh Khánh nới lỏng tay, một lần nữa nhắc lại: Nội. Bảo Nhi ho lên vài tiếng, ánh mắt lướt qua người thiếu niên trước mặt mà lòng đầy sợ hãi. Nàng chỉ là một cô gái đang lớn, không chịu được đả kích này. Cuối cùng khóc trống lên như một đứa trẻ con, bộ dạng đáng thương vô cùng. Cũng phải lúc này Minh Khánh mới ý thức được hành động của mình. Hắn chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, vì đâu lại tỏ ra hung ác như vậy? Chính hắn cũng thấy sợ bản năng của mình, cuối cùng buông nàng ra, buộc miệng nói lời xin lỗi. Bảo Nhi lập tức chạy đến nép sau lưng Trần Anh, mặt cũng không dám nhìn thẳng vào Minh Khánh. Trần Anh không đành lòng, vỗ vai thiếu nữ an ủi, rồi quay sang Minh Khánh: Huynh bình tĩnh đã, ta sống cùng đứa nhỏ này từ nhỏ, cũng như Trần Linh, sớm xem Bảo Nhi coi như muội muội rồi. Huynh không lừa chúng ta đâu, huynh cho ta chút thời gian. Rồi liền hướng về phía Bảo Nhi: Nè đừng khóc, có ta ở đây, không ai làm hại em được đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng nói là vì sao em còn sống ra được tới đây. Thiếu nữ là người hiểu chuyện, mặc dù nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nàng đem tường tận những chuyện trước trong Trần phủ ra nói. Nói về lão nhân gia Trần Hoàng, nói về việc thấy quan binh ra tay tàn độc như thế nào, nói về việc khi tỉnh lại thì gặp Trần Hùng ra sao. Từng lời nói ra như lưỡi dao cứa vào trong lòng của mỗi người. Minh Khánh không thể biết mình nên làm gì lúc này. Khóc hay cười, về thôn hay không, tương lai sau này như thế nào, nên sống hay là nên chết. mấy ai hiểu được cái loại cảm giác cùng cực này. Hắn xoay mình nhìn về phía thôn nhỏ, nhìn khối lửa mịt mù. Chẳng có chuyện nhà ai vô tình để hỏa hoạn, chẳng có ai đang dập lửa, chỉ là một nghĩa trang vừa mới được hình thành, còn đang rực cháy, thiêu đốt sinh mạng, sự yên bình và cả tâm trí hắn. Hắn lắp bắp: Ta phải quay lại xem Thanh Tư như thế nào. Trần Anh lập tức ngăn cản: Quý đừng dại dột. Nhà ta từng là quan, hiểu được sự tàn khốc của quan binh. Đối với phản tặc thì dù là triều đại nào cũng sẽ không nương tay. Ta là càng tin Bảo Nhi, cô ấy chẳng có gì để phải nói dối ta cả. Quý đi lúc này chính là tự sát đó. Chết thì có sao chứ, nếu thật sự cũng đã chẳng còn lại gì thì ta sống làm chi nữa. Còn nếu như thật sự còn người sống sót, Thanh Thư cũng chưa chết, ta không đi cứu bọn họ càng khiến ta hối hận hơn. Ta cũng như huynh, cả gia tộc ta đã chôn thay tại Trần Phủ, ta không đau đớn hay sao? Nhưng chúng ta hiện tại bước đi còn không nổi, đi vào đó thì sống nổi hay sao? Hiện tại nên tìm chỗ trị thương, đợi đêm xuống rồi quay lại kiểm tra tình hình. Nếu quan binh đã tàn độc xuống tay, giờ phút này ở đó cũng chỉ còn lại xác người. Nếu có tù binh thì tới tối chưa hẳn là đã bị giết. Nghe ta đi, muốn cứu người hay là báo thù thì trước tiên chúng ta phải sống đã. Đại vương lưỡng lự, sau cùng chọn nghe theo Trần Anh. Minh Khánh à, ta cũng không khác gì ngươi. Chúng ta dù là người Trần Phủ hay không, đều là dân chúng trong thôn, chịu chung một nỗi đau. Chuyện này ta nghĩ nên nghe theo Trần Anh đi. Minh Khánh không suy nghĩ được nhiều. Lời nói trước lúc mất của lão hầu, lời hứa chăm sóc Thanh Thư, hắn hạ quyết tâm: Ta nhất định, có chết cũng phải đi xem sao. Đại vương biết tên này ngoan cố, cuối cùng thở dài: Được rồi, vậy ta đi với ngươi. Bảo Nhi hoảng sợ, lo rằng Trần Anh cũng sẽ như vậy, nghe theo hai người kia tìm vào chỗ chết. Không giữ được bình tĩnh mà ôm chặt lấy Trần Anh khóc lên: Cậu đừng đi, Bảo Nhi xin cậu, đừng đi mà. Trần Anh đau lòng nhìn hai nam nhân trước mặt, mặt đối mặt với Minh Khánh. Trần Linh mất tích, mối thù với hai tên phản đồ của Trần gia vẫn còn. Ta còn nhiều việc cần phải giải quyết, với còn người thân trên đời, ta sẽ không đi tìm chết được đâu. Minh Khánh gật đầu, đại vương cũng hiểu. Ta hiểu, hai người đi đi. Nếu bọn ta còn sống quay về, sẽ tìm hai người. Ít nhất Quỳnh còn có Bảo Nhi, ta thì chẳng còn gì để bảo vệ nữa. Nói xong liền lạnh lùng xoay người bước đi. Ai ngờ một cơn đau ập đến sau gáy, mọi thứ trước mắt lập tức tối sầm đi. Trước khi ý thức mất đi, chỉ kịp nghe thấy âm thanh nhỏ dần của đại vương: Minh Khánh, xin lỗi ngươi. Đại vương đỡ lấy Minh Khánh trong sự ngạc nhiên của hai người kia. Hắn hướng tới Trần Anh với giọng cầu khẩn: Nếu ta không trở về thì giúp ta chăm sóc hắn thật tốt. Ta không còn ai để bảo vệ, nhưng hắn thì còn. Trần Anh vội tiến tới thay đại vương đỡ lấy Minh Khánh. Huynh thật sự cần phải đi sao? Chúng ta sẽ có thể quay lại khi mọi chuyện yên ổn mà. Đại vương lắc đầu: Không, Thanh Tư cũng là muội muội của ta, dân làng đều là người nhà của ta. Ta cũng như hắn, nhất định phải tận mắt thấy mới có thể sống tiếp được. Dù mục đích sống sau này là cái gì, ít nhất ta vẫn sẽ sống. Hơn nữa ta đi rừng nhiều, những lần đối đầu với hung thú, số lần 9 phần chết 1 phần sống cũng không ít. Ta tự biết lượng sức mình, sẽ có cách ổn thỏa nhất thôi. Bóng của đại vương xa dần, Trần Anh cũng không thể đứng nhìn theo mãi, cùng với Bảo Nhi đỡ Minh Khánh đi về hướng bìa rừng, tránh xa đường lớn. Đại vương trên đường trở về, tâm tình hoang mang khó tả. Khung cảnh hoang tàn cũng xuất hiện trong tầm mắt một cách rõ rệt. Đại vương thấy bóng lính lệ phía xa, cả cẩn thận chọn một lối đi khác để tránh né. Càng đi, càng thấy sự xuất hiện của quan binh ngày một nhiều hơn. Đi lòng vòng gần cả buổi sáng, cũng không biết cách nào để vào thôn. Đến giữa trưa, đại vương thấy có một đoàn người ngựa chở theo một cái xe thồ lớn những bao bố và thùng gỗ ở một con đường nhỏ. Nhìn vị trí hướng đi thì biết chắc chắn là tìm đến thôn Hạt. Cẩn thận dò xét thì thấy bộ dạng của bọn họ giống với thương gia hơn là người của quan phủ. Đại vương lại ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất, cho nên đoán chừng cũng là đoàn chở thực phẩm đến cho quan binh. Hắn nhìn thấy một thiếu phụ chừng hơn 40 dẫn đoàn. Phía sau là bốn người thanh niên mặc dân phục đánh xe. Bây giờ đại vương mới liệu mình tới chặn lại trước đoàn xe. Thiếu phụ thấy có một thiếu niên ăn mặc rách rưới, người đầy thương tích đang ra hiệu mình dừng lại thì ngạc nhiên lắm. Cậu thiếu niên này, có chuyện gì hay không? Đại vương ra vẻ khổ sở. Bẩm phu nhân, ta là thợ săn sinh sống lang bạc, trên đường đi không ai chạm trán hổ dữ. Do tài năng yếu kém, không săn được, con xích bị nó đoạt mạng. May mắn trốn được nhưng mà bị lạc. Anh Trang mang theo cũng bị rơi rớt hết sạch rồi. Đã mấy ngày liền ta lang thang với thân thể bị thương, không có nơi trốn. À, vậy cậu muốn gì ở ta? Đồ ăn, thực phẩm hay là chỗ ở tạm thời? Thưa phụ nhân, ta không dám. Chỉ là ta cứ lang thang theo phương hướng này. Chỉ muốn tìm một thôn trang gọi là Hạt Thôn. Không biết phụ nhân có biết thôn trang này hay không? Vừa nghe đến Hạt Thôn, người phụ nữ không khỏi cả kinh. Ngay cả mấy thanh niên đi cùng cũng kinh sợ không kém. Một đêm phản tặc hậu trần bị thanh trừng đến mấy ngàn người. Hiện tại quan binh còn đang bao vây trà soát hiện trường. Tin này trong một đêm đã lan ra toàn bộ phủ Thanh Hoa. Vì vậy khi kẻ trước mặt đến hỏi thôn trang này, không tránh nhóm người tò mò muốn biết sự liên quan của hắn. Cậu tìm đến Hạt Thôn để làm gì? Đại vương cũng sớm biết tình cảnh hiện tại, cho nên hắn đã nói dối, cũng không ngần ngại mà vẽ ra thân thế của mình. Tại vì ta từng quen biết có một cô gái ở thôn đó, hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ trong tình cảnh như thế này. À, thì ra là vậy. Người phụ nữ lặng người, nhìn kỹ thanh niên trước mặt một lần. Ngoài thương tích và ăn mặc nhếch nhác, thì khuôn mặt vẫn toát ra vẻ đơn thuần, mộc mạc chất phác, vì vậy cũng không nghi ngờ. Hạt Thôn thì ta biết, nó gần đây thôi. Nhưng mà hiện tại ta dám chắc là Hạt Thôn không còn cô gái mà cậu muốn tìm nữa đâu. Vì sao phu nhân lại nói vậy? Ta nghe nói thôn trang này cấu kết với quân nổi dậy chống lại triều đình. Mới ngày hôm qua đã bị quan binh thanh trừng toàn bộ rồi. Phu nhân không giỡn đâu chứ. Cô gái ta quen chỉ là một nữ nhân 16-17. Một thiếu nữ tay trói gà không chặt thì làm sao mà là quân nổi dậy được. Không giấu gì cậu, ta mở một tiệm cơm trong trấn ở gần đây. Mới sớm nay đã biết được tin bởi quan phủ gián đầy cáo thị đó. Lại còn được người của quan phủ đặt cơm cho mấy trăm binh sĩ còn túc trực ở hiện trường. Ta không biết cậu có quan hệ gì với người trong thôn, nhưng mà tốt nhất nên tìm nơi khác tránh đi thôi. Bởi nếu gặp được người nhà quan mà xét hỏi ra thân phận, nếu có liên quan đến Hạt Thôn á, thì thực sự rất phiền phức. Đôi khi cả tính mạng cũng nguy hiểm nè. Hơn nữa tiệm cơm của chúng ta đều làm ăn với cửa quan đã lâu năm, hầu như đều đã quen mặt. Cũng chỉ có như vậy bọn ta mới có quyền được vào thôn trong lúc này đó. Đại vương vốn định xin nhờ nhóm người vào thôn, nhưng lời nói của người phụ nữ cũng mang ẩn ý, không muốn dính dáng liên lụy gì, nên hắn cũng không mở lời được. Người phụ nữ bây giờ mới gọi một gã nô bộc phía sau. Gã nô bộc đi lên trước thì được căn dặn. Như lấy một phần cơm, một bộ quần áo cùng với ít thuốc trị thương, đưa cho người này đi. Đợi gã nô bộc lại sau xe mang lên, tự tay phu nhân cầm lấy mang nó đưa cho đại vương. Ta cũng chỉ là người dân bình thường, không thể cưu mang cậu được. Ở đây có chút thuốc, một bộ quần áo và một phần ăn cùng với 10 văn tiền. Cậu cầm lấy rồi tìm một nơi khác mà tá túc đi. Hiện tại thôn Hạc Tuyệt không thể vào được đâu. Cảm tạ phu nhân. Có thể cô gái ta quen cũng không còn sống trong thôn này nữa. Có khi ta nên tìm mũi ấy ở một thôn trang khác. Người phụ nữ gật đầu. Sau khi bố thí chút công đức xong thì tiếp tục thúc giục nhóm người mang theo xe thực phẩm tiến về thôn Hạc. Đại vương đứng nhìn đoàn xe đi qua, lúc này lại nảy ra một ý tưởng khác để về làng. Đại vương nhận lấy phần lương thực mà vị phu nhân nọ cho hắn, quyết định không đi theo đường lớn mà đi phía bìa rừng gần đó. Với thợ săn thì rừng là nhà. Hắn sau khi biết chắc chắn xung quanh mình không có ai, lúc này mới dám tìm một gốc cây lớn ngồi xuống, mở hộp cơm ra ăn. Đồ ăn khá nhiều với một người bình thường, nhưng đại vương thì không đủ no. Có điều quan trọng nhất là trị thương. Phần thuốc mà vị phu nhân nọ đưa cho hắn cũng chỉ xử lý được vết thương ngoài da. Đợi khi thể lực phục hồi được chút ít, hắn tiến sâu vào rừng tìm lá thuốc. Cứ như vậy tới khi trời tối thì cũng khiến cho mình khỏe hơn ít nhiều. Ít nhất có thể đi lại như một người bình thường, dù rằng thân thể vẫn cực kỳ đau nhức. Đại vương phán đoán phải vài tháng thì may ra vết thương mới có thể bình phục hoàn toàn. Đêm đến, hắn tiến lại phía hạt thôn theo con đường nhỏ, cẩn thận từng chút một, tránh những nơi có ánh sáng hay ánh lửa bập bùng. Lâu dần cũng đột nhập vào địa phận của làng. Đại vương lẻn vào một ngôi nhà gần nhất. Ngay khi bước vào đã phải lạnh người vì khung cảnh hiện tại. Đồ vật đổ bể, có ba cái thi thể người nằm la liệt trong gian nhà chính. Là một gia đình mà hắn quen biết, gồm cha mẹ và đứa con trai mới 10 tuổi. Chủ nhân của ngôi nhà cũng là một thợ săn như hắn. Nhìn xác người chết mà mắt cứ trợn mở lên như không cam lòng, tim gan như muốn quặn tắt lại. Hắn muốn chôn cất họ tử tế nhưng không thể được. Chỉ có thể đem ba cái thi thể lại gần nhau, đem đứa trẻ đặt vào giữa cha mẹ mình, vuốt đôi mắt cho họ nhắm lại, kèm theo một câu nói: "Một nhà của huynh xin hãy yên nghỉ. Thù này đại vương ta còn sống, nhất định sẽ thay các người rửa sạch." Làm xong xuôi, đại vương tìm kiếm trong gian nhà. Mọi thứ quý giá có vẻ đã bị lấy sạch đi. Ngay cả cây cung bằng gỗ quý của chủ nhà mà hắn nhớ cũng bị lấy đi mất. Tuy nhiên vật dụng chế tạo cung tên thì vẫn còn. Đại vương phát hiện có đèn dầu. Hắn đánh liều đi vào cái phòng sâu nhất trong gian nhà, đem đèn dầu thắp lên. Dùng vật dụng chế tạo cung tên của chủ nhân ngôi nhà để làm cho mình một cây cung. Cũng ngồi tại gian phòng này, đem từng thanh gỗ trong nhà vót thành từng cái mũi tên. Trong lúc đang vót tên, tâm tình của đại vương chìm đắm trong những cảnh thân quen ngày trước. Với con người, với dân làng, cứ vậy mà đôi mắt của hắn cứ liên tục rơi lệ, không thể ngừng lại được. Được một đoạn thời gian, hồi tưởng đủ mọi loại ký ức. Có lúc hắn sẽ cười ngây ngô, có lúc sẽ khóc như một đứa trẻ, có lúc lại im lặng nhìn mũi tên mà không nói ra được thành lời. Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến khi đôi mắt đại vương bỗng nhiên chuyển sắc. Ánh mắt co lại, liền đứng dậy thổi tắt ngọn đèn trong gian phòng, ôm lấy cung tên di chuyển đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát. Phía bên ngoài có tiếng bước chân, cũng có tiếng nói cười vang lên. Bước đến là hai người mặc đồ quan sai, hiển nhiên là binh sĩ của phủ huyện. Lúc này đại vương vội vã tìm một góc ẩn nấp. "Là ở đây sao?" "Trưởng quan, đúng thế, là ngôi nhà này đó." "Người nhìn thấy có nhiều gia thú hay không?" "May là ngôi nhà này tiểu nhân chỉ giết người theo lệnh, không có phóng hỏa. Khi mấy tên kia đi hết thì bản thân ở lại tra xét, phát hiện ra trong ngôi nhà này có rất nhiều gia thú quý hiếm đó, thấy cả da và nanh hổ nữa." "Chuyện này người khá lắm, chúng ta thế mà lại phát tài rồi." Có vẻ như người đi đến là hai tên tham lam, ngoài việc giết người còn muốn vơ vét của cải của dân chúng gặp nạn. Tên nha dịch đi trước cầm theo đèn dầu dẫn đường. Vẻ mặt hào hứng đẩy cửa gỗ bước vào gian nhà chính, miệng mỉm cười nói: Mời trưởng quan vào trong. Tên trưởng quan mặt mày bậm trợn, để một bộ trâu xồm xàm, cười ghê rợn mà bước vào. Đợi ta lấy được chỗ già thú này, bán đi, sau đó liền chia cho người một phần. Tên nha dịch liền biết nịnh nọt: Đa tạ trưởng quan. Tiền tài thì tiểu nhân không dám, chỉ cần sau này ngài nói tốt vài lời cho tiểu nhân với huyện lĩnh là tiểu nhân mang ơn ngài nhiều rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Mai này ngươi sẽ trở thành huynh đệ của ta. Cái nón bộ đầu nhất định cũng để cho người đổi lịch. Huynh đệ ta cùng nhau phát tài. Cả hai cười lớn một tràng rồi đi vào trong. Lúc này bỗng nhiên tên nha dịch đứng sững lại. Trưởng quan liền bất ngờ hỏi: Có chuyện gì vậy? Chỗ giấu gia thú ở đâu? Sao lại không đi nữa? Trưởng quan à, mấy cái xác... Tên trưởng quan nhìn thấy một nhà ba người nằm chết trên nền nhà, liền tỏ ra khó hiểu. Xác chết thôi có gì là lạ? Trong thôn này còn thiếu hay sao? Không phải. Lúc ta xuống tay với gia đình này, đứa con nít chết ở kia. À, nữ nhân cũng chết ở chỗ kia. Còn cả đàn ông mới nằm ở chỗ này. Nói rồi tên nha dịch liền chỉ tay về những vị trí mà hắn ra tay lấy mạng người ta. Tên trưởng quan vẫn tỏ ra khó hiểu. Bây giờ nha dịch lại hoảng hốt: Đây nè, ngài xem, có vệt máu kéo dài. Có khi nào là ma làm hay không? Trưởng quan lặng đi đôi chút, cẩn thận quan sát. Quả nhiên kẻ rùng mình khi thấy vệt máu nhỏ xuống trên nền nhà, rồi vội vã cười lên: Dơ dẫn, mà với quỷ cái gì? Vệt máu nhỏ xuống như thế kia đó, nhất định là do người xuống tay bọn chúng không chết ngay, còn có thể gượng dậy mà tìm đến cạnh thân nhân mình, cũng không có gì là lạ. Không đúng đâu. Tiểu nhân lúc xuống tay nhất định là chí mạng rồi, nhưng cho là nữ nhân có thể gượng dậy đã đành đi, nhưng mà tới đứa con nít cũng có thể như thế hay sao? Lời nói này khiến cho tên trưởng quan khẽ rùng mình. Hắn đi lại gần chỗ thi thể, nhìn kỹ vết thương. Cả ba người đều không có ít hơn một vết đâm hay vết chém chí mạng. Mỗi vết thương đều có thể khiến cho người ta mất mạng ngay. Lúc này cũng tin lời nha dịch. Bất ngờ nha dịch chỉ tay xuống nền nhà: Trưởng quan, ngài xem, có dấu chân ở đây. Tên trưởng quan nhìn kỹ, phát hiện ra có dấu dài bằng đất cát đã khô đi trên nền nhà. Vì là nền đất phẳng cho nên không để ý kỹ sẽ khó nhìn ra. Hai tên binh lính nhìn theo hướng bước chân, thấy nó hướng về một phía gian phòng ở bên trong, bất chợt quay ra nhìn nhau. Tên trưởng quan kẻ vỗ vai gã nha dịch, ngón tay chỉ thẳng về hướng lối ra, ngầm ra hiệu cho đối phương rút lui, vì cảm nhận được hình như trong nhà có người sống. Tên nha dịch giơ tay ra hiệu bình tĩnh, miệng hắn thì thầm rất nhỏ: Trưởng quan đừng lo, có tiểu nhân ở đây rồi. Hắn nói rồi nhẹ nhẹ rút lưỡi đao ra khỏi vỏ. Trên lưỡi đao này khi rút ra, máu đã khô hay còn bám lấy lưỡi đao, nhìn ra một màu nâu đỏ như rỉ sét, ghê rợn. Tên trưởng quan cũng gật đầu, xích chút nữa thì đã quên bản thân mình mới là kẻ sát nhân. Con giả thú kia sao hắn có thể bỏ qua được. Cũng từ từ lấy ra binh khí, đi theo sát cả nha dịch. Cả hai hướng lại phía gian phòng nơi bước chân hướng đến. Bỗng từ trong bóng tối, một tiếng vút theo gió vang lên. Chỉ nghe một tiếng phập, gã nha dịch đã trợn tròn mắt, không kịp hét lên một tiếng. Trưởng quan lúc nhận ra đã thấy gã nằm ra trên đất, trên trán bị cắm sâu một mũi tên. Trưởng quan hoảng sợ, toàn hét lên rồi bỏ chạy. Thì một lúc ba mũi tên từ đâu sượt qua, lấy đi một mảnh thịt ở hai bên tay. Mũ ô sa trên đỉnh đầu găm mạnh vào cửa gỗ. La lên một tiếng, bước đi một bước, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Trưởng quan đau đớn, cả người khẽ rung lên. Nghĩ đến tài bắn cung của đối phương, nếu như chỉ một tiếng sượt qua thì hắn còn nghĩ là đối phương bắn trượt, sẽ lập tức bỏ chạy thật nhanh. Nhưng ba tiếng đều sượt qua như vậy, chứng tỏ là đối phương cố ý. Nghĩ đến bắn ra cùng một lúc ba tiếng đã khó, còn đạt tới mức chính xác tuyệt đối như thế này, cho dù là đệ nhất cung của cả quận giao chỉ, sợ rằng cũng không làm được. Liền buông vũ khí xuống, vội vã quỳ xuống. Xin tha mạng, xin tha mạng, tiểu nhân không giết người trong nhà này. Từ bên trong, đại vương lên tiếng. Ta biết ngươi không giết, nếu không thì trên trán của ngươi cũng đã xuất hiện lỗ thủng như vậy rồi. Tên trưởng quan nhìn lại thi thể của thuộc hạ, run rẩy nói. Đại nhân à, chỉ cần ngài tha chết cho tiểu nhân, cả đời này nguyện làm trâu ngựa cho ngài sai khiến. Đại vương nhếch miệng khinh bỉ. Hắn từ từ đẩy cửa phòng bước ra, trên tay cầm cây cung mới chế tác, giương mũi cung về phía đối phương. Chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong mắt của trưởng quan, đối phương một thân hình vạm vỡ không thua gì hắn, như thần chết hiển linh trước mặt. Nhìn cây cung đang giương mũi tên về phía mình lại càng run rẩy hơn, đến thở cũng không dám thở mạnh, vội vã dập đầu xuống đất không dám cử động gì. Tại sao lại giết người trong thùng? Đại vương lạnh lùng xét hỏi. Đối phương hèn nhát đáp lại. Tiểu nhân nào biết, tiểu nhân chỉ nhận được mệnh lệnh từ phủ nhà, đích thần quan đứng đầu huyện sai bảo, đám tiểu nhân vì giữ cái đầu của mình mà nào dám không tuân. Nhận lệnh như thế nào? Dạ là ban ra sắc lệnh công bố toàn phủ Thanh Hoa, dân chúng hạt thôn cấu kết với Trần gia, làm hậu phương cung cấp lương thực cho nhà hậu Trần nổi dậy phản loạn. Không phải, cung cấp quân lương cho nhà hậu Trần kháng chiến, được xem là phản tặc. Chiếu theo luật pháp của Đại Minh, đồng lõa với phản tặc thì chính là phản tặc, định tội chết. Đại vương nghiến răng lên ken két, tiếng động phát ra đủ để trưởng quan không lạnh mà run. Thôn hạt này bình yên, toàn dân thường vô tội, tự bao giờ lại trở thành phản tặc? Đại Minh diễn cớ giết người mà không cần tra hỏi, không có chứng cứ, liền như vậy mà xuống tại sao? Không phải lúc đầu khi các ngươi cướp lấy đất nước này, đem nó nô bộc thành quận của mình, đã nói gì triều đình nhà họ Hồ không thuận lòng dân, nên thay thế họ Hồ để dân chúng giao chỉ được bình an, lấy nhân đức trị gì? Tất cả chỉ là dối trá. Đại nhân à, tiểu nhân cũng chỉ là một trưởng quan nho nhỏ, mấy việc này không đến phận tiểu nhân lên tiếng được. Đúng, ngươi không chỉ là một trưởng quan, ngươi còn là con dân của Đại Ngu, Đại Việt, giờ đã là trưởng quan của Đại Minh. Trưởng quan òa khóc, bộ dáng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hung ác của hắn ta, lộ ra là một kẻ nhát chết. Cũng không còn cách nào khác, tiểu nhân muốn được sống, muốn được giữ cái đầu của mình. Đại nhân à, chỉ cần người tha mạng, vì sao ngài chính là cha mẹ của tiểu nhân. Tuy rằng tuổi tác của ngài không lớn, nhưng tiểu nhân nguyện hầu hạ ngài cả đời, có chết cũng không từ nan. Ta không cần loại người phản quốc, phản chủ như người theo học. Người trong gia đình này cũng không phải người giết, ta có thể bỏ qua cho người tội này. Trưởng quan tỏ ra vui mừng, vội vàng cầu khẩn. Chỉ cần ngài bỏ qua chuyện ở đây, thì chuyện gì tiểu nhân cũng sẽ nguyện nghe theo ngài. Đại vương giọng trầm thấp mà nói. Thực sự là quan huyện hạ lệnh, hắn từ đâu mà có được cái lá gan đó? Thôn này đâu có làm gì đắc tội hắn chứ. Bẩm đại nhân, theo tiểu nhân hiểu về quan huyện, ông ta là nhất định nghe được lệnh từ bên trên. Bên trên sao? Dạ đúng. Đại nhân không biết, chứ mới hôm qua có một đoàn mật sứ của triều đình cử tới, lệnh diệt sát cũng ngay trong đêm. Tiểu nhân nghĩ chuyện này nhất định có liên quan. Tuy nhiên liên quan như thế nào thì một chức sắc của tiểu nhân nhỏ bé, một việc lớn như vậy không thể nào nắm rõ nội tình được. Đại vương lẩm bẩm trong miệng hai từ mật sứ. Hắn nhớ lại hôm qua khi lên trấn cùng với Thanh Thư và Minh Khánh cũng đã thấy qua. Cuối cùng vì không thể tra rõ cho nên chuyển sang vấn đề khác. Các người giết sạch người trong thôn rồi sao? Còn ai sống hay là không? Thân mình trưởng quan khẽ rung động. Hắn vẫn luôn sợ mũi tên của đại vương. Vẫn luôn là như vậy. Cẩn thận nói. Dạ, bẩm đại nhân. Tiểu nhân cũng nào có muốn xuống tay chứ. Ngần ấy mạng người, có là sát nhân cũng phải run sợ khi xuống tay. Huống gì tiểu nhân lại là một kẻ thầm sống sợ chết. Chỉ là nhận lệnh từ người thân cận của phủ mật sứ. Người này được giải cứu khỏi Trần phủ, tên là Trần Văn Ba. Người này nghe nói là gián điệp của người nhà Minh cử sang xâm nhập vào Trần phủ, điều tra tình hình phản động. Sau khi hắn được giải cứu, phủ Trần liền bị thanh trừng. Sau đó mang chúng ta tới phần còn lại của thôn Hạc, tự tay trả thù một nữ nhân tàn bạo lắm. Cuối cùng lệnh cho chúng tiểu nhân thanh toán toàn bộ ngôi làng. Toàn bộ đều giống với lời Bảo Nhi lúc trước đã nói. Nhưng việc Trần Văn Ba làm nội gián, có nghĩ sao đại vương cũng không hiểu được. Hắn quen biết họ Trần từ sớm, cũng có biết Trần Văn Ba. Hắn biết kẻ này sinh ra tại Trần phủ, có cha có mẹ, thì không thể nào trở thành nội gián gì đó được. Chỉ là tình tiết giết một nữ nhân của Trần Văn Ba làm cho đại vương càng thêm khó hiểu. Hắn từ khi nào mà mang oán thù với nữ nhân trong thôn? Cuối cùng đại vương mới chợt giật mình. Hắn biết Văn Ba từng yêu thích Thanh Thư, từng có lần nhờ vả hắn xe duyên. Nhưng mối duyên này đại vương không giúp hắn, vì muốn nên duyên cùng nàng là Minh Khánh, cho nên sau này cũng không còn thân thiết. Bất chợt đại vương lo sợ hỏi trưởng quan một câu. Nữ nhân mà Trần Văn Ba giết là ai? Tiểu nhân không rõ, nhưng cũng tò mò cho nên có tra hỏi. Nghe đâu hình như là họ Hầu. Cơn đau đớn vì tinh thần ập đến. Trong thôn chỉ có duy nhất một gia đình họ Hầu. Đại vương cảm thấy may mắn vì đã thay Minh Khánh tới đây. Nếu là hắn thì cơn đau này sẽ lớn đến nhường nào. Đại vương nhìn lại cơn giận trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Còn việc cuối cùng ta muốn hỏi ngươi. Xin ngài cứ hỏi. Cho ta xem đau của ngươi. Trưởng quan nghe thấy liền nghĩ đối phương tham lam, muốn chiếm thanh đao quý của mình. Lúc này vội vã đưa ra thanh đao, rồi từ từ rút ra khỏi vỏ. Đại nhân à, người quá là có tầm nhìn đó. Thanh đao này là tiểu nhân mua lại của người ta, vốn là vật của tướng lĩnh nhà Nguyên năm xưa tử trận. Ngài tha cho tiểu nhân đi, thanh đao này sẽ thuộc về ngài. Đại vương nhìn lưỡi đao trong tay gã trưởng quan, thấy trên đao nhuộm một màu nâu của máu khô. Đôi mắt trở nên cay xè, mặt bừng bừng sát khí, dương lên mũi cung. Trưởng quan nhìn thấy thì trợn tròn mắt. Đại nhân, ngài hứa bỏ qua cho tiểu nhân rồi mà, ngài không được nuốt lời. Đại vương mở to con mắt, hầm hầm gằn giọng nói. Đại vương ta trời sinh chưa từng thất hứa. Ta nói bỏ qua tổ chức gia đình này cho ngươi thì sẽ bỏ qua. Thì sao ngài còn dương cung về phía tiểu nhân chứ? Tuy người trong gia đình này ngươi không chính tay giết, nhưng đau của ngươi cũng đã nhuốm máu người thân quen của ta, là người Hạc thôn. Ngươi đền tội là đúng đắn. Trưởng quan nghe thì hoang mang tột độ, cả người run rẩy không ngừng theo cái dây cung được kéo căng trong tay người trước mặt. Ngươi lừa ta. Ngay từ đầu ngươi đã muốn giết ta. Ngươi là người trong thôn. Ngươi. Đại vương không nói gì, đôi mắt nhìn đối phương như cách thợ săn nhìn thú dữ. Hắn nhẹ nhàng buông tay, dây cung vút lên một tiếng đầy bi ai. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 12 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.